Nhất thế khuynh tình, chương 61, yên yên yếu tạp bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi cung sau, cuộc sống từ từ khôi phục quỹ đạo bình thường, nghĩ đến ngày hồi hương tới gần, Mục Thiếu Y cũng thường tới làm bạn, Hoàn Ân cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Đáng tiếc bình thản như vậy cũng không kéo dài bao lâu, một cái cọc khác ảnh hưởng đến chuyện tình từ từ nổi mặt nước. Một lần ở triều thượng nghị, lễ bộ thượng thư Tiêu Sử bước ra khỏi hàng, tấu xin Dung Thành ở cả nước cử hành quy mô tuyển tú lớn. Tuyên hướng quốc lệ, 3 năm tuyển tú cử hành một lần, để bảo đảm chuyện hậu cung con nối dòng của hoàng đế. 3 năm trước đây Dung Thành mới vừa lên ngôi không lâu, trong triều cục diện chính trị ổn định cũng không cần cường lực ngoại thích hoàng hậu trợ giúp, cộng thêm tâm ngoạn của Dung Thành còn chưa thu lại, còn lưu luyến nơi kỹ viện, nếu nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, Dung Thành tìm chút cớ đường hoàng hủy bỏ tuyển tú 3 năm trước đây. Dĩ nhiên, nói rất là chính trực, chẫm mới ngồi lên đại bảo, nên chú ý dân sinh, chuyện hậu cung con nối dòng để bàn bạc sau, thật giống như là không muốn làm cho dân chúng cảm thấy hắn chỉ biết sắc đẹp, vừa đăng cơ liền vơ vét mỹ nữ. 3 năm trôi qua, Dung Thành sớm đem chuyện này quên ở sau đầu, nhưng lễ bộ không quên. Hoàng đế lên ngôi 3 năm vô hậu vô tử, hoàng đế không vội, lễ bộ rất lo lắng. Quân vương cưới vợ sinh con không chỉ có là chuyện nhà của quân vương, càng là quốc sự, lễ bộ việc nhân đức không nhường ai phải ra khỏi nhắc tới rõ ràng. Dĩ nhiên, lễ bộ thượng thư còn có người lo lắng, đó chính là vị kia hiện nay còn ở tại trường nhạc cung. Dung Thành vừa nghe liền nhăn lông mày. Hắn đang cùng Hoàn Ân như keo như sơn, không tâm tư lựa chọn cái gì. Lại nói, hắn đang muốn tất cả biện pháp nhận được tâm của Hoàn Ân, lại ra chuyện này, đối với hệ của hai người quả thực có hại không lợi. Lập tức liền không chút do dự thoái thác nói, chuyện này quan hệ trọng đại, lần sau thương nghị lại. Ai ngờ Tiêu Sử lão đầu này không thuận theo không buông tha. Cựu thần khẩn cầu bệ hạ ban chỉ tuyển tú, thần tán thành, binh bộ thượng thư bước ra khỏi hàng. Thần tán thành, hộ bộ thượng thư cùng những trọng thần khác rối rít bước ra khỏi hàng. Vừa nhìn điệu bộ này giống như là thông đồng với nhau, hôm nay không ép Dung Thành nói không bỏ qua. Các vị ái khanh hôm nay là xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên hầm hầm muốn đem chuyện này cấp định xuống. Hồi bệ hạ, hộ bộ thượng thư vừa chắp tay. Chuyện này quan hệ đến nước ta, làm thần tử không thể không lo nghĩ đến chuyện này. 3 năm trước đây bệ hạ còn trẻ, hiện nay hai bên chiến sự đều đã kết thúc, vô nội ưu ngoại hoạn, tứ hải thái bình, chính là lúc bệ hạ cưới vợ sinh con, trùng điệp phúc tổ. Vì vững chắc nền tảng lập quốc, vạn mong bệ hạ ban trì tuyển tú. Mong bệ hạ ban trì, ở dưới nhóm người giống như cùng tập luyện quá, Dung Thành vừa nhìn điệu bộ này giận không đánh một chỗ tới, lại lấy biện pháp buộc hắn. Đều nói hoàng đế quyền lực lớn, lớn cái gì lớn? Ngay cả cưới lão bà sinh con đều có người quản. Sớm nên đem đám cựu thần ăn no không có chuyện làm đẩy đến lĩnh Nam vô nhân chi địa, để cho bọn họ đi khai hoang. Suốt ngày rỗi rảnh sẽ tới phiền hắn, vẫn không thể nói nặng lời. Chậm nói, chuyện này thương nghị sao? Dung Thành lấy thanh âm trầm thấp gằn từng chữ, không khí ở triều đình trong nháy mắt lạnh cứng xuống. Còn có người tham tấu, dưới đường một mảnh yên lặng, vô sự, vậy thì bãi triều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Thành vung tay áo vòng qua đại điện kim loan ngự tọa cửa hông đi ra ngoài. Hiển nhiên lục bộ thượng thư cũng không nghĩ bỏ qua cho, hạ triều sau lại sắp xếp thành một hàng ở dưỡng tâm điện cầu kiến. Mấy vị này đều là năm ngoái ở dưỡng tâm điện ra mắt Hoàn Ân thay Dung Thành phê tấu chương, nói đến nói đi thật ra thì kiêng kỵ nhất đúng là Hoàn Ân đương sùng. Hiện tại thừa cơ hội này, vừa gặp đương sự người thứ hai không có ở đây, vừa lúc ép đương sự thứ nhất quyết định. Dung Thành ở bên trong phê tấu chương, nghe thấy phía ngoài liền một loạt tiếng luân lưu. Lục bộ thượng thư cầu kiến, cuối cùng cũng không nhịn được ném bút nói. Tuyên, lễ bộ thượng thư thượng cổ tam hoàng nói đến tiên đế, từ hậu cung nói đến nền tảng lập quốc dân sinh, động chi tình hiểu chi lấy để ý thiếu chút nữa than thở khóc lóc. Dung Thành trải qua 3 năm tu luyện đã có sơ qua năng lực chống cự, đổi Hoàn Ân tới đoán chừng đã sớm gánh không được một tiếng đáp ứng. Chặn, bức hôn, này từ thân vẫn kéo dài đến giờ dậu cho đến Dung Thành đen mặt nói. Chậm muốn dùng bữa, mới tạm thời qua một giai đoạn, Dung Thành lúc ăn chưa tâm tình tự hồ không tốt đến bữa chiều sắc mặt càng thêm khó coi, Hoàn Ân cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Ra chuyện gì sao? Không có, Dung Thành nhìn Hoàn Ân khẽ chay lên lông mày, vạn nhất có người nói cho ngươi biết chậm muốn chọn ngươi không được lại cảm thấy tự lời này Hoàn Ân tám phần phải không tin, vì thế buồn bực nuốt trở lại bụng. Hắn cả đời anh minh thần võ, từ lúc nào bắt đầu bụng dạ hẹp hòi như thế, sợ này sợ kia. Mẹ kiếp, từ hành cung trở lại liền các loại không thuận, chẳng lẽ là vận khí đều ở hành cung hết sạch không còn. Quả nhiên là quá hạnh phúc muốn bị thiên lôi đánh xuống. Dung Thành thở ra một ngụm ác khí, nói, Phê Tấu Trương phiền lòng. Hoàn Ân thản nhiên nhìn hắn một cái, nếu hắn không muốn nói, vậy y cũng là không hỏi. May mà Yến Tộc Thái Tử ngày đó muộn đã tới dịch quán, tin tức rất nhanh liền truyền tới Dưỡng Tâm Điện, Dung Thành hạ ngự chỉ, ngày kế tiếp kiến ở Cam Tuyền Cung. Yến Tộc Thái Tử thứ nhất, lễ bộ có đủ bận việc, chuyện bức hôn này cũng tạm thời gác lại xuống. Dung Thành nghĩ thực sự hào hào cảm tạ Yến Tộc Thái Tử này, giúp hắn một đại ân. Bạn đang, ngày kế khi Hoàn Ân tỉnh lại, bên người đệm giường không có chút nào nhiệt độ, nghĩ là Dung Thành đã sớm thượng chiều. Kể từ khi y không giúp Dung Thành phê tấu chương, thời gian hai người chung đụng giảm mạnh. Mấy ngày nay y rõ ràng cảm giác Dung Thành bận rộn rất nhiều, đi sớm về trễ, có khi y không ngăn được buồn ngủ nằm ngủ thật sớm, ngay cả lúc nào Dung Thành trở lại cũng không biết. Dĩ nhiên, lại càng không cần phải nói cầu hoan. Sáng nay trong mơ mơ màng màng, nghe được phía sau Bình Phong cung nữ ở thấp giọng nghị luận. Nghe nói bệ hạ muốn tuyển tú rồi, hình như là lần trước liền không tuyển tú, đã 3 năm rồi sao? Vậy, bên trong vị kia, ai biết được, bệ hạ mặc dù thích công tử, nhưng là cũng không vì y mà không chọn đi. Hoàng hậu luôn là phải có, hơn nữa, nào có hoàng đế một lòng, à công tử kia thật là đáng thương, kết quả vẫn là ngay cả danh phận cũng không có. Hừ, Hoàn Ân sau khi tỉnh lại, mơ hồ cảm thấy hai cung nữ nói chút gì đó, nhưng làm sao cũng không nghĩ đứng lên, chỉ có hai chữ. Tuyển tú, ở trong đầu trống rỗng bồi hồi, người nọ muốn tuyển sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, đây cũng không phải là chuyện kinh ngạc gì. Cách chương.